fanfic ESO tổ ấm nhỏ của ESO. Chương 16, thời gian qua, nỗi đau có vơi. Góc truyện audio.com. Hơn 3 tháng qua từ ngày năm định mệnh ấy, từ đây, ESO chỉ còn lại 11 người. Một mảnh ghép rời đi, ESO từ đấy trở đi đã không còn hoàn chỉnh. Suho nói rằng, ESO mãi mãi là 12 người mới thực sự là một nhóm hoàn chỉnh. Dù họ hận anh, đang rất hận anh, Ngô Diệc Phàm, nhưng mà, không thể phủ nhận, họ, cũng rất nhớ anh, rất mong anh quay trở lại. Có thể thật nực cười khi nói ra, nhưng Chris, anh ấy vẫn trực thuộc SMN đến 2022. Nhưng mà, anh sẽ không thể quay lại nữa đâu. Vì nếu không, anh đã chẳng rời đi. ESO sau 3 tháng, không khí chẳng những không bớt mà ngày càng trở nên nặng nề hơn. Mọi người dù cố gắng vui vẻ, nhưng không thể, dường như thiếu một tánh làm màu. Không ai chửi họ, mắng họ, dành WC với họ. Không ai phát ngôn khiến họ gây sốc. Đáng nhẽ ra, họ phải vui chứ. Vui vì chẳng còn ai khiến 10 con người phải vật vã la liệt ngoài WC nếu không nhanh chóng tranh giành được cái cuối cùng trong ký túc xá. Cũng chẳng ai mắng chửi họ dù họ chẳng làm sai cái gì cả hay là chẳng ai người khác đang đương yên lành nói chuyện lại đi qua phán một câu. Yên đi cho bố nhờ. Mà, tâm trạng họ lại, không tốt chút nào, nếu không muốn nói là vô cùng tồi tệ. 3 tháng. Không còn thấy tiếng nói cười ồn ào náo nhiệt ở trong ký túc xá mà chỉ thấy những nụ cười gượng gạo của 12 con người. Đau lòng đúng không? Vì họ đau lòng nên mới chẳng thể nào cười nổi. Chanyeon ồn ào giờ lại lặng im nhất. Vì anh thật sự cùng Chris vô cùng thân thiết. Dù anh bị Chris mắng nhiều nhất, Hun Han cũng suốt ngày lặng lẽ. Cả ngày nói được với nhau vài câu. Họ có lẽ đều rất nhớ Chris. Và có lẽ, Hoàng tử Thao vui vẻ hoạt bát giờ đây đã không còn. Thay vào đó là Tao ESO lạnh lùng xuất hiện với gương mặt ngày một thẫn thờ. Thiếu sức sống, cả ngày chỉ biết đến luyện tập. Siêu Min với Chen đến cả bánh bao cũng không thèm. Do và Lay cũng chẳng buồn bước chân vào bếp. Kai, Baek Hyun và Suho thì nhảy còn sai nhịp mấy lần. Đặc biệt là Lay, cậu không còn bạ đâu ngủ đấy nữa. Thay vào đó là khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi vì khó ngủ. Becky à, sao tớ không cười nổi thế này? Chanyeon kêu gào, Happy Virus của cậu chết hết rồi. Từ xa vang lên giọng nói trầm ấm cùng bóng hình quen thuộc. Chris, Becky Ân tròn mắt nhìn Chris thốt lên. Anh có chuyện muốn nói. Chris nói rồi gọi tất cả mọi người. Trừ tao không có nhà. Chris cười trừ, anh biết tao không có nhà mà. Lay nói tao không có nhà nên anh mới đến. Không phải vì tao nói anh là kẻ phản bội. Anh sao có thể giận tao chứ? Chỉ là đang cố trốn tránh thôi. Ngày mai, anh phải trở về Trung Quốc. Luhan cùng Lay hôm qua có gọi cho anh. Anh bất ngờ, vì anh mà mọi người suy sụp đến thế sao? 30 phút sau cuộc nói chuyện của 11 người, họ lại tiến đến lần lượt ôm Chris khóc. Khoan, sao lại ôm nhau khóc rồi? Chris à, anh ngày càng giống thánh đó. Chanyeon là người khóc lớn nhất. Chris, em hứa sẽ không để tao biết. Cũng là vì anh mà phát triển nhóm. Suho ôm chặt Chris nói. Cảm ơn chú, anh sẽ nhớ mọi người. Anh phải đi rồi. Chris lau nước trên khóe mắt. Anh thật không nỡ bước đi. Chris Hyung, thượng lộ bình an, 10 người đồng thanh. Chris khẽ quay đầu lại mỉm cười rồi bước đi. Anh với ESO vẫn còn là gia đình đúng không? Là gia đình trường tồn mãi trong tim anh và mọi người. Với họ, Ngô Diệc Phàm mãi mãi là Chris. Anh lướt qua tao khi cậu chẳng thấy anh. Lướt qua rồi, sao anh còn đứng lại? Quay lại cố nhìn bóng dáng cậu lâu hơn. Oppa, Jiha chạy đến ôm cánh tay anh. Thấy anh hình như đang khóc liền ngước đôi mắt nai long lanh. Anh đừng buồn nha. Cố lên, nụ cười trong sáng vô lo của cô khiến anh tâm tình tốt hẳn. Anh biết rồi, anh xoa đầu cô nói. Em tiện anh, Jiha kéo tay Chris. Bóng dáng khuất dần, mà họ không biết, phía sau, tao cũng đang nhìn theo hình bóng anh. Vừa đau vừa hận, cậu cũng chỉ nghĩ, anh quay lại lấy đồ. Chris đáp máy bay về Trung Quốc. Fan ra đón anh rất nhiều. Nhưng phía sau anh không còn 11 con người đi cùng. Anh lại thấy vô cùng trống vắng. Chỉ lặng lẽ bước đi. SOL hận anh lắm. Anh biết chứ, họ cho anh là kẻ phản bội. Anh không phản bội nên anh chẳng phải tức giận với họ. Và nếu là anh, 11 người còn lại có một người rời đi. Anh ở lại, cũng thập phần tức giận cùng oán trách. Trung Quốc, quê hương anh tại sao lại quá đỗi xa lạ đến vậy? Anh hứa với Ji Ha, giúp cô xin chữ ký của Kimi Kiều nhậm lương nếu có cơ hội. Anh hứa rồi mà, nên sẽ quay lại Hàn sau khi có chữ ký đó. Và rồi, anh lại được gặp gia đình thứ hai của anh. Rất nhanh thôi, và chẳng biết từ khi nào, Ngô Diệc Phàm đã lấy chữ ký Kimi làm mục tiêu. Có nó, anh sẽ được về Hàn Quốc. Có nó, anh sẽ lại được gặp tao. Dù đó, có thể chỉ là lừa mình gạt người. Cách chương.